hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 89, 89, vực sâu vùng biển 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss này có thể hồi máu bằng cách ăn quái nhỏ. Phong Ba Giang Nam nhíu mày nói. Boss cá sấu khổng lồ có lực phòng thủ rất khủng. Cho dù lực công kích của bọn họ đều rất cao thì cũng phải đánh cực kỳ vất vả. Trước đó mãi mới ép mức máu của nó xuống được. Vì vụ này mà toàn bộ đều thành dã tràng xe cát. Dạ Kiêu trầm ngâm một lát. Nhanh nhẹn sắp xếp. Phải cản không cho nó ăn quái nhỏ. Chốc nữa khi mức máu boss xuống 75 thì mọi người tản ra. Tiểu tứ giữ chặt boss. Các thành viên khác giữ chân quái nhỏ bằng kỹ năng khống chế. Sau đó tiêu diệt hết chúng nó nhanh nhất có thể. Được, đã rõ. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Bấy giờ sau khi boss lại triệu hồi quái nhỏ, cả nhóm đều khẩn cấp phản ứng lại. Mục tiêu rõ ràng dùng kỹ năng khống chế làm choáng hoặc giảm tốc độ bầy cá sấu nhỏ kia. Kế đó lần lượt giết chết toàn bộ quái nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này rốt cuộc khỏi cần lo về vụ boss được hồi máu nữa. Có ai còn thuốc mana không? Bán cho tôi mấy chai với. Đồ Mi Hoa Nở vội hô to. Lúc này đã qua hơn 20 phút kể từ khi mở quái. Xong hai đợt quái nhỏ. Ai cũng sử dụng lượng lớn kỹ năng. Chỉ số pháp lực đã sớm chạm đáy. May mà mọi người đều đánh bản đến quen tay. Trên người luôn chuẩn bị thêm không ít thuốc hồi máu và mana đề phòng chẳng may. Trước khi vào bản Đồ Mi Hoa Nở cũng có sửa soạn đầy đủ. Mang tầm hơn 20 chai thuốc hồi mana và hồi máu theo mình. Nhưng cô với Dạ Kiêu cùng là pháp sư. Dưới tình huống có livestream toàn mạng. Cô không muốn bị kém Dạ Kiêu quá xa về mặt đam. Do đó lúc đánh quái có thể dùng đại chiêu thì đều dùng đại chiêu luôn. Lượng pháp lực bị hao hụt vượt quá dự tính. Lúc này trên người cô đã không còn nhiều thuốc mana lắm. Tôi còn, Nhiễm Kỳ nhanh nhẹn lấy 4 chai thuốc mana với 2 cái bánh nhân trứng hẹ ra đưa qua. Bánh trứng hẹ này có thể hồi mana nhanh hơn. Tốt ngang thuốc mana. Đồ Mi Hoa Nở nghe vậy thì mắt sáng lên. Cảm ơn nhiều nhé. Bao nhiêu tiền? Thu của chị 1 đồng vàng đi. Nhiễm Kỳ tính sơ giá. Trừ đi tiền lẻ, cậu cũng khách khí quá rồi. Đồ Mi Hoa Nở lắc đầu. Chuyển 2 đồng vàng sang. Cô cũng không phải cái loại thích chiếm của hôi nhỏ. Đồ ăn bắp mà Bạch Nhiễm lấy ra đều có thị trường nhưng lại vô giá. Không chỉ có hiệu quả bắp tốt mà mùi vị cũng vô cùng tuyệt vời. Rất nhiều người dù chẳng cần hiệu quả bắp nhưng cũng muốn thỏa mãn cái mồm cho đỡ thèm. Nghĩa là có chỗ bán nhưng bản thân sản phẩm vẫn cực có giá trị và quý hiếm như thể vô giá ấy. Giờ còn đang đánh quái. Nhiễm Kỳ cũng không phí thời giờ cự nữ. Bèn gật đầu với Đồ Mi Hoa Nở. Nhanh chóng trở về vị trí của mình. Tiếp tục quét máu cho các đồng đội. Dù sao thì boss cá sấu khổng lồ to như thế. Dù chỉ vồ ngoạm thôi cũng ra sát thương cao cực kỳ. Tốc độ cả đám tụt máu đều rất nhanh. Đến khi lượng máu của boss cá sấu khổng lồ tụt xuống mức 50. Nó bỗng há to mồm phun ra lượng lớn xương mù đỏ như máu. Người chơi một khi dính phải xương máu thì sẽ trúng ngay một cái debuff. Đổi máu, tận 10 giây, làm người chơi mất 20. Lượng máu mỗi giây. Đồng thời chuyển hóa lên người boss cá sấu khổng lồ để hồi máu. Sao chúng ta lại tụt máu rồi? Quả nhiên, dưới tình hình chưa hề có sự chuẩn bị. Có mấy cận chiến không né được xương máu. Khi thấy lượng máu mình tụt xuống nhanh chóng thì thoát cái mặt đã biến sắc. Ai trúng xương máu thì vào vòng sáng hết đi. Nhiễm Kỳ hô gọi, đồng thời phóng, thuật thánh quang, có thể trị liệu AOE ra. Bạch Nhiễm. Bắp không lọc hết tình trạng tụt máu của họ. Phụng Thiên hoảng sợ trông ngóng Nhiễm Kỳ. Không sao, tôi sẽ bắp liên tục cho họ. Với cả chắc việc trị liệu AOE có thể duy trì được. Ông bơm đầy máu cho bọn họ là được. Xương máu này khác hẳn các khí độc mà bọn họ đụng phải trước kia. Không lọc được bằng cách dùng thuật tinh lọc. Do đó người chơi phải né khỏi kỹ năng. Nếu thật sự không thể né được thì nhất định phải nhờ cả vào mục sư cố gắng bơm máu. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc mục sư phải hồi 200. lượng máu cho người chơi trong vòng 10 giây. Không thì người chơi trúng chiêu chắc chắn sẽ mất mạng. Nhiễm Kỳ biết rõ kỹ năng của boss, đã sớm chuẩn bị hết từ lâu. Trước khi boss phóng, đổi máu, cậu cũng đã bắp cho tất cả thành viên đoàn đội với. Thuật hồi phục, hồi máu hồi mana liên tục. Bây giờ lại phóng, thuật thánh quang, có thể trị liệu AOE từ giữa nhóm người trước. Sau đó bơm một chiêu, thuật trị liệu, cho đồng đội với thanh máu đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu là mục sư thần thánh, lượng trị liệu cao hơn tư tế thần điện nghiêng về kiểu phụ trợ. Ba kỹ năng liên tục giáng xuống, nhìn chung đã ổn định được lượng máu cả đoàn. Hơn nữa có Phụng Thiên ở bên cạnh hỗ trợ. Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua 10 giây đòi mạng kia. Có điều boss cá sấu khổng lồ thành công dùng kỹ năng đổi máu, chuyển hóa máu người chơi thành máu của mình. Thanh máu lại tăng về khoảng mức 60. Các người chơi không thể không lại ném kỹ năng như điên. Ép mức máu của nó xuống 50. Lần nữa, bấy giờ các thành viên đều có chuẩn bị. Vòng ra đằng sau boss trước, tránh khỏi xương máu được phun ra. Về sau bọn họ không để boss có cơ hội hồi máu nữa. Không ngừng nỗ lực để rốt cuộc cũng giết được boss. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 4 cá sấu khổng lồ khát máu của phó bản vực sâu vùng biển. Đạt được danh hiệu, sát thủ cá sấu, cùng với phiếu đổi vật thật X1, thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, cá sấu khổng lồ khát máu bỏ lại, ủng bảo hộ ra cá sấu, và suy nhược sách kỹ năng, chật vật đào tẩu. Bọn họ đánh boss này tốn chừng 40 phút, tương đương với thời gian dành cho hai phó bản nhỏ, may mà thu hoạch rất hậu hĩnh, rớt một món trang bị cam và một quyển sách kỹ năng. Ủng bảo hộ ra cá sấu, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, thần ảnh, cấp bậc vật phẩm, cấp S, độ bền, 500, thuộc tính, sức mạnh, 100, nhanh nhẹn, 72, một đòn chí mạng, 45, thể chất, 28, gia tốc 10, suy nhược sách kỹ năng, cấp bậc được học, 45, chức nghiệp giới hạn. Tư tế thần điện, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng, suy nhược, ngâm sướng 0.5 giây, thời gian làm lạnh 20 giây, có thể khiến mục tiêu bị tác động rơi vào trạng thái suy nhược cấp 1. Kháng phép giảm 10, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên, hiệu quả của suy nhược càng cao. Đối với thần ảnh ưu tiên tốc độ, đôi giày cam này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Đoàn đội chỉ có Vô Hoan và Tu La là thần ảnh. DPS cả hai sấp xỉ nhau. Nhưng Tu La vẫn cao hơn một chút. Dù sao thì Tu La hơn Vô Hoan 2 cấp. Trang bị còn toàn dồn vào sức mạnh với bạo kích. Thế nên đôi giày này cuối cùng được trao cho Tu La. Tu La vui sắp điên rồi. Hận không thể bật lên hoan hô mấy phát ngay tại chỗ. Có điều e ngại tâm trạng của Vô Hoan nên hắn vẫn cố gắng đè nén nỗi kích động của bản thân. Chẳng qua làm cách nào cũng không ép nụ cười tươi trên mặt xuống được. Bỏ lỡ đôi giày cực phẩm như vậy, Vô Hoan khó tránh khỏi có hơi mất mát. Cơ mà nghĩ sau này họ tuần nào cũng có thể tới đây quét. Cơ hội còn rất nhiều. Cũng bèn thôi, dù gì thì trước mắt trong cả server game, đoàn đội có thực lực qua cửa phó bản vực sâu này được cũng chỉ có của bọn họ. Còn quyển sách kỹ năng, suy nhược, kia, đương nhiên là được chia cho Phụng Thiên tư tế thần điện duy nhất của đoàn đội. Ngoại trừ bơm máu, Phụng Thiên cũng không quên liên tục quăng, phá giáp, giảm kháng vật lý lên boss. Cống hiến cho đội cũng rất lớn. Giờ có thêm, suy nhược, có thể giảm kháng phép của boss. Hai chiêu cùng lúc. Đoàn bọn họ cũng có thể thoải mái hơn khi đánh boss. Khán giả xem livestream cũng kích động không thôi. Thế giới, đầu tóc xoăn xoăn. Mục sư tên Bạch Nhiễm này giỏi phết đấy chứ. Nhẹ nhàng thế thôi đã nâng được lượng máu cả đoàn lên vậy rồi. Mỗi giây tụt 20. Huyết lượng, chính ra là phải bơm không ít máu đâu. Thế giới, Mộ Quang, 200. Không thì người ta sao có thể trở thành mục sư số 1 bảng xếp hạng được. Đổi thành bất cứ mục sư nào khác cũng sẽ không ai có phản ứng nhanh với lượng trị liệu cao như cậu ấy được. Thế giới, mưa sao băng, thật đáng tiếc. Mục sư thần thánh không dùng được quyển sách kỹ năng phụ trợ này. Không thì chẳng phải như hổ thêm cánh à, thế giới. Bờ ruộng, cũng đâu cần tiếc gì. Mấy ông quên Bạch Nhiễm đại lão còn có truyền thừa riêng rồi hả? Ông từng thấy mục sư nào biết tấn công chưa? Người ta tiến có thể công, lùi có thể bơm máu trụ đòn. Căn bản khỏi phải đi hỗ trợ nhé. Thế giới, lá phong, đây là thế giới của đại lão sao? Nếu là đoàn đội tụi tiêu đi khai hoang, chả biết phải chết bao nhiêu lần đây. Khéo đánh chưa nổi nửa phó bản đã bị bắt óp 7 ngày rồi os. Thế giới, thập niên, nên nói không hổ là phó bản vực sâu cấp 45 à, độ khó này đúng là cấp bậc ma quỷ mà. Thế giới, về biển, tôi cũng thèm trang bị cam quá đi. Tôi cũng là thần ảnh, tôi cũng muốn vào đội đại lão. Thế giới, lác đác tan tác. Ai mà chả muốn chứ. Hu hu hu. Không biết đại lão có cần linh vật không? Cái loại mà biết bán mô ê với biết kêu bố ơi ấy. Cách chương.